Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 385, nổ sơn. Tô Bạch không có binh quyền, tự nhiên cũng không thể phân phó quỷ vương quân thay hắn làm việc. Cũng may trong hầu phủ hộ vệ cũng không ít, rối rít cầm lên chiêng trống, một bên ở đi vừa gõ, trong miệng hô. Hầu gia muốn nổ banh nhị chỉ sơn xây cất học viện. Đã nhiều ngày sẽ có vang lớn truyền tới. Các vị trăm họ không nên kinh hoàng. Phản phản phục phục đều là một câu nói này. Tới tới lui lui ở đầu đường đầu hẻm kêu. Cũng không thiếu hộ huyện trăm họ. Nghe đây là hầu gia mệnh lệnh sau này. Cũng tự phát trở thành nước uống. Bắt đầu trợ giúp bọn hộ vệ tuyên truyền đứng lên. Ngắn ngủi hai ngày. Toàn bộ hộ huyện trên dưới đều biết đã nhiều ngày vô song hầu sẽ nổ banh nhị chỉ sơn. Để xây dựng học viện, không ít trăm họ cũng không biết cái gì gọi là nổ. Nhưng là nếu biết sự tình sẽ phát sinh ở nhị chỉ sơn. Tất cả mọi người thật sớm chạy tới, chờ nhìn nhị chỉ sơn sẽ phát sinh biến hóa gì. Kết quả hầu ra không có nhìn thấy, đã nhìn thấy không mặc ít đến đại đường quan phục quan chức. Ở nhị chỉ sơn bên trên đào đào chôn chôn, từ trên xuống dưới, từng chiếc một xe ngựa kéo đến đỉnh núi, cũng không biết bên trong xe ngựa trang cái gì, trăm họ càng thêm tò mò, lớn như vậy sơn, một lần bạo phá nhất định là không làm được, ít nhất lấy bây giờ điều kiện không được. Sau ba ngày, ở vô số hộ huyện trăm họ vây xem hạ, lần đầu tiên bạo phá bắt đầu. Tô Bạch mang theo một bọn gia tướng cùng người nhà, xa xa vây xem, trăm họ tự phát làm thành một cái nửa vòng hộ vệ sau lưng Tô Bạch. Trương Sơn ngay tại Tô Bạch bên trái, mặc dù hắn là hỏa khí giám thống soái tối cao, toàn bộ đại đường thuốc nổ đều là trải qua tay hắn chế tạo ra được. Nhưng là hắn vẫn thật là không có tận mắt gặp qua lớn như vậy bạo phá tình cảnh. Lúc này Trương Sơn cũng rất chờ mong, muốn nhìn một chút này thuốc nổ nổ sơn sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Đại đường bất kể là làm chuyện gì, đều thích các loại một cái giờ lành, nổ sơn coi như là động thổ. Tô Bạch thật sớm rồi mời tiên sinh nhìn rồi. Tiên sinh nhìn thấy Tô Bạch sau này liền nói một câu nói. Tô Bạch là có đại công đức nhân, bất kể là giờ nào. Đối Tô Bạch đều là giờ lành. Cái chém gió này cho Tô Bạch chụp rất thoải mái. Tô Bạch sảng khoái thưởng hắn một thỏi bạc. Sau đó để cho hắn chọn một thời gian cho những thứ kia nổ sơn quan chức. Vì vậy chọn giờ tị một cái như vậy giờ. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn một chút Thái Dương, tiến tới Tô Bạch thân vừa nói: Hầu gia, giờ không sai biệt lắm. Tô Bạch ừ một tiếng, sau đó vung tay lên nói: Nổ sơn. Trương Sơn hưng phấn cao giọng hô: Nổ sơn, nổ sơn, nổ sơn, nổ sơn. Mệnh lệnh thật nhanh truyền tới nhị chỉ sơn dưới chân. Dưới chân nổ nhân viên nghe rõ sau này, đốt dây dẫn, phóng người lên ngựa, liền hướng Tô Bạch bọn họ phương hướng vội vã đi. Ngay tại hắn cưỡi ngựa vừa mới chạy ra nhị chỉ sơn phạm vi ngoại sau, một trận nổ vang rung trời ở đỉnh núi truyền tới. Không ít trăm họ mặc dù trước đều biết sẽ có vang lớn, nhưng là nghe được cái này một tiếng thời điểm, hay lại là hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Không thiếu niên linh đại lão người đã quỳ dưới đất rồi. Này muốn là không phải Tô Bạch ở bên người, nói không chừng bây giờ bọn họ đã quỳ xuống dập đầu bái sơn thần rồi. Nhưng là Tô Bạch ở chỗ này, ngượng ngùng, chúng ta chỉ nhận văn khúc tinh vô song hầu. Về phần Tô Bạch cùng Trương Sơn bọn người là không chớp mắt nhìn về phía nhị chỉ sơn phương hướng. Liền nhìn thấy nhị chỉ sơn ra trận trận ánh lửa nổi lên. Có thể rõ ràng nhìn thấy không ít đất đá tung tóe cảnh tượng. Bây giờ đại đường còn không có công trình sư đi mưu hại nổ vị trí. Tô Bạch cũng không hiểu những thứ này. Cũng may thuốc nổ có là, một lần nổ không ra, còn có thể nổ lần thứ hai. chờ đến trận trận ánh lửa tiêu tan, bụi đất cũng bị gió núi thổi đi sau này. Kia Nhị Chỉ Sơn đỉnh núi đã biến mất rồi. Mặc dù Trương Sơn cũng sớm đã đoán được bây giờ tình cảnh, nhưng là khi hắn chân thực thấy cảnh tượng này thời điểm, hay lại là hắc hắc hắc ngốc cười lên. Tô Bạch đối hết thảy các thứ này cũng tương đối hài lòng. Nhìn một chút bên người không ít hù dọa ngã xuống đất trăm họ, phân phó nhà mình hộ vệ đi đem bọn họ đỡ, dọa hỏng đưa đi y quán, hết thảy chi phí thanh toán, có thể chính mình đi chính mình trở về, không thể tự kiềm chế trở về bọn hộ vệ cho đưa trở về. Trương Sơn vẫn còn ở hạnh phúc nhìn mình thành quả. Tô Bạch đi tới bên cạnh hắn nói, không tệ không tệ, Trương đại nhân, đã làm phiền ngươi. Trương Sơn chặt vội vàng khoát tay nói, không phiền toái không phiền toái, lần này hay lại là Vô Song Hầu ngài cho ti chức dẫn dắt. Này thuốc nổ không riêng gì có thể sử dụng ở chiến tranh bên trên, còn có thể dùng ở công trình tiến lên. Chờ đến ti chức hồi kinh sau này, thượng thư bệ hạ đặc biệt nghiên cứu ra tới công trình dùng thuốc nổ, tạo phú trăm họ. Tô Bạch cười ha ha nói, tốt, tốt, thật có như vậy một ngày, vương mẫu nhất định trong phủ bày tiệc rượu, vì đại nhân ăn mừng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười lên ha ha. Trương Sơn còn phải dẫn người lên núi bố trí đợt thứ hai thuốc nổ. Tô Bạch không có cùng hắn đồng thời, mà là quất trở về Mô Mô Sơn. Hắn còn có những chuyện khác phải làm. Lý Úc sứ giả đến, Tô Bạch trở lại phủ đệ, liền nhìn thấy dưới chân núi mười mấy chiếc xe ngựa hoành thành một hàng, sắp hàng chỉnh tề ở dưới chân núi. Chung quanh không ít toàn thân áo đen hộ vệ ở xe ngựa hai bên, cảnh giác nhìn bốn phía. Khi nhìn thấy Tô Bạch đoàn người sau khi trở về, từ phía trước nhất bên trong xe ngựa đi xuống một ông già, đi tới đội ngựa trước, chờ Tô Bạch. Chờ cách Tô Bạch còn có ước chừng 50 mét khoảng cách thời điểm, lão già về phía trước hai bước, thật sâu khom người hành lễ nói, tiểu nhân Lý Sương, tham kiến Vô Song Hầu. Ngoặc kép, Tô Bạch liền cũng không xuống ngựa, cũng không trả lời hắn, mặc cho hắn giữ kia một bộ cúi người tư thế. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, sau đó nhẹ nhàng nói, đây là ý gì? Lý Úc đây. Lý Sương chính mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Bạch cười nói, hồi bẩm hầu gia, nhà ta đại công tử nói lấy thân phận của hắn tới hộ huyện, sợ cho hầu gia thêm phiền toái, sẽ để cho tiểu người đại biểu đại công tử tới trước. Về phần xe ngựa này bên trong, là công tử nhà ta đưa cho hầu gia một chút xíu tấm lòng nhỏ. Tô Bạch đếm một chút, tổng cộng 12 chiếc xe ngựa, thật đúng là tấm lòng nhỏ a. Tô Bạch ngẩng đầu lên, phất phất tay nói, trở về với ngươi ra đại công tử nói, điều kiện ta đã cho hắn rồi, tam điều kiện, kém như thế cũng không được. Nói xong cũng muốn người cởi ngựa sơn, Lý Sương bận rộn lo lắng hơi ngăn lại, bồi này mặt mày vui vẻ nói, tiểu biết đến, tiểu biết đến, tiểu nhân lần này tới cũng là nhà ta đại công tử phân phó. Đại công tử để cho ta cho hầu gia mang một câu nói, làm ăn này mà, tự nhiên muốn thương lượng đi rồi. Một chuyện bên trên khả năng không đạt tới hầu gia yêu cầu, ở một chuyện khác bên trên bồi thường hầu gia, ngài thấy có được hay không? Nghe vậy Tô Bạch lúc này mới lộ ra nụ cười, nhìn một chút Lý Sương nói, nhà ngươi đại công tử không phải sợ tới hộ huyện mang đến cho ta phiền toái sao? Vậy ngươi liền trực tiếp đi Tứ Hải Thương Hội tìm Vương Phú Quý đi. Nói xong cũng không cho Lý Sương nói cơ hội mở miệng, thúc vào bụng ngựa liền hướng đỉnh núi chạy đi. Sau lưng hộ vệ đám người cũng sớm đã chuẩn bị xong, đi theo Tô Bạch liền hướng đỉnh núi đi. Tốc độ ngựa độ rất nhanh, Lý Sương đám người thậm chí cũng không dám tiến lên. Đang lúc Lý Sương đám người tay chân luống cuống thời điểm, Tô Bạch đội ngựa cuối cùng trên xe ngựa nhảy xuống một người. Hai tay cắm ở trong tay áo đi tới Lý Xương Thân vừa cười nói. Lý tiên sinh mời, tại hạ là Vô Song Hầu Phủ quản gia Vương Lãng, Mộng Đảo Kho Sách. Mdeisku, Lý Xương nghe một chút, chặt vội vàng hành lễ nói. Vương tiên sinh lễ độ. Vương Lãng cười chắp tay, sau đó phảng phất lơ đãng nhìn một cái Lý Xương sau lưng xe ngựa nói. Trước nghe nói, những thứ này là đưa cho ta ra hầu ra. Đúng đúng đúng, những thứ này là nhà ta đại công tử đưa cho hầu ra. Áo, đã như vậy, kia những xe ngựa này liền giao cho vương mỗ được rồi. Nhà ta hầu ra a, bệnh hay quên đại, vừa mới hẳn là quên mất mới là. Xin Lý tiên sinh không muốn hướng tâm lý đi mới là, đâu có đâu có. Vương tiên sinh tâm tế như phát, chắc hẳn ở hầu gia bên người nhất định phi thường được tín nhiệm đi. Câu này nịnh bợ có thể nói là chụp tới Vương Lãng tâm trong khe rồi. Vương Lãng hết sức giả bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ. Miệng cũng đã nhanh ngoác đến mang tài tử đi. Phất tay một cái nói. Đâu có đâu có. Chắc hẳn, hai người ngay tại dưới chân núi Hàn Huyên đứng lên, một bên Mô Mô Sơn hộ vệ tiếp tục người phu xe công việc. Đêm này 12 chiếc xe ngựa cũng hướng Mô Mô Sơn đỉnh chạy tới. Hai người lúc này mới một bộ lưu luyến không rời bộ dáng phân biệt. Nhưng khi quay mặt sang sau này, hai người đều là trong nháy mắt liền đổi lại ngoài ra một phó biểu tình. Mang theo một chút khinh miệt. Cùng với vẻ chán ghét, Vương Lãng ngồi lên ngựa mình xe, mang theo 12 chiếc trang bị đầy đủ lễ vật xe ngựa hướng đỉnh núi đi. Sau lưng Lý Xương chính là hai tay khép tại trong tay áo. Kinh ngạc nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, sau lưng một gã hộ vệ tiến tới Lý Xương thân bên hỏi, tiên sinh. Bây giờ chúng ta, Lý Xương nhẹ giọng nói, không nghe thấy hầu gia nói sao? Để cho chúng ta đi Tứ Hải Thương Hội tìm cái kia Vương Phú Quý. Ngoặc kép, hộ vệ gật đầu một cái, phân phó một tiếng người phu xe, liền muốn đi qua đỡ Lý Xương. Lý Xương nhưng là khoát khoát tay, chính mình đi lên xe ngựa, người phu xe giơ roi tử, xe ngựa bắt đầu chậm chạp đi tiếp đứng lên. Bên trong xe Lý Xương còn đang nhìn hướng đỉnh núi phương hướng. Hắn ở trên người Tô Bạch, lại nhìn ra một chút nhà mình đại công tử bóng dáng. Không hổ là 2 năm qua danh tiếng đã trải rộng đại đường nhân. Quả nhiên không có chính mình tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Làm cho mình đi tìm Vương Phú Quý. Cái kia Tứ Hải Thương Hội gần đây danh tiếng cũng là không nhỏ. Này Vương Phú Quý, chẳng lẽ chính là Tứ Hải Thương Hội người trưởng đà hay sao? Hộ huyệt không lớn, không dùng thời gian bao nhiêu lâu xe ngựa liền đã tới Tứ Hải Thương Hội. Mặc dù bây giờ đã là mùa đông, nhưng là không một chút nào có thể ngăn cản Tứ Hải Thương Hội những thương nhân kia nhiệt tình. Cách còn có thật xa thời điểm, Lý Xương cũng đã có thể nghe trận trận tiếng gọi ầm ĩ. Chờ đến Lý Xương đi tới gần thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ở trên xe ngựa đi xuống rồi. Bởi vì phía trước đám người dày đặc, căn bản cũng không có xe ngựa đi tiếp không gian. Xuống xe ngựa, đã nhìn thấy một bộ náo nhiệt cảnh tượng, Mặc Tịnh Lệ gọn gàng thương nhân ở một bên chỉ huy. Một bên Lực Công Phu Môn ở thương hội phía sau trong kho hàng. Đem hàng hóa như thế rời ra ngoài chứa ở các thương nhân trên xe. Chờ đến giả trang tốt sau. Thương nhân liền ngay lập tức sẽ kết tiền, sau đó phần lớn thương nhân đều ngay lập tức sẽ lên đường. Dù sao vật giá biến hóa vẫn là rất nhanh, bọn họ sớm một chút đến nơi, cũng có thể thiếu một tia gió hiểm. Những hàng hóa kia nhiều thương nhân, chính là phần lớn cũng sẽ đi về phía đối diện Bạch Ngọc Lâu. Ở bên trong thuê một số cao thủ đi ra. Bây giờ Lý Xương liền nhìn thấy một nhóm thương nhân vừa lúc ở Bạch Ngọc Lâu bên trong đi ra. Cùng đi ra còn có hơn 20 danh hảo hán. Kia thân cao đều là 7 thước ra ngoài. Huyệt thái dương cao cao nổi lên. nhìn một cái chính là ngoại môn công phu hảo tay. Còn có một chút tiểu thương nhân, không có vào tứ hải thương hội tư cách, liền dứt khoát ở ngoài cửa hô lên. Phần lớn đều là kêu chính mình hàng hóa, hoặc là muốn cầu mua cái gì. Bởi vì miễn đi tứ hải thương hội tiền phế, ngược lại là thật có một ít thương nhân sẽ đi tìm bọn hắn. Nhưng phần lớn thương người hay là lựa chọn tứ hải thương hội. Không nói còn lại, vẻn vẹn là tứ hải thương hội bảo đảm là đủ rồi. Ở tứ hải thương hội mua tất cả mọi thứ, đều là thương hội bên trong đặc biệt tiên sinh kiểm nghiệm qua. Nhưng phàm là xuất hiện một chút xíu chất lượng vấn đề, tứ hải thương hội cũng sẽ gấp 10 lần trả lại. Bây giờ đại đường thương nhân giới bên trong còn xuất hiện một cái danh từ mới, kêu tứ hải hàng, ý tứ chính là tứ hải thương hội giám định qua hàng. Chỉ cần treo cái danh hiệu này, hàng hóa sẽ đắt hơn 2 phần. Bởi vì này, cũng không thiếu tiêu tiểu muốn giả mạo, có thể cuối cùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Dù sao, Bạch Ngọc Lâu có thể là không phải đùa giỡn. Lý Sương nhìn trước mắt hết thảy, cũng có chút chắc lưỡi hít hà. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tứ hải thương hội làm ăn lại sẽ tốt như thế. Với ở bên cạnh hắn hộ vệ đều là cao to lực lưỡng, gắng gượng ở trong đám người sắp xếp một con đường, hướng tứ hải thương hội đại môn đi. Tứ hải thương hội cửa đứng thẳng một khối đá lớn, phía trên dùng chữ to mạ vàng viết một hàng chữ: trong bốn biển tất cả huynh đệ. Lý Sương thấy vậy không khỏi nhẹ nhàng vỗ tay nói: được, giỏi một cái trong bốn biển tất cả huynh đệ. Một bên mấy cái mới từ tứ hải thương hội bên trong đi ra thương người nhìn chữ Lý Sương liếc mắt. Một người trong đó phảng phất là phú viên ngoại bộ dáng thương nhân cười nói: lão ca cũng là đến làm ăn. Lý Sương sững sờ, sau đó cười gật đầu nói: không sai, cũng là đến làm ăn, nhìn lão ca dáng vẻ, chẳng lẽ là lần đầu tiên tới tứ hải thương hội? Chính là, không biết tiên sinh có cái gì chỉ giáo? Ha ha ha, tiên sinh không dám nhận. Nhưng là này tứ hải thương hội nhưng là phổ biến lúc đó viên chế độ, có thể không phải ai cũng có thể vào. Muốn đi vào a, đầu tiên được có tư cách hội viên mới được. Nghe vậy Lý Sương sững sờ, sau đó thành tâm thỉnh giáo, dám hỏi: như thế nào mới có thể trở thành hội viên đây? Kia mập viên ngoại bộ dáng thương nhân cũng là một cái lòng nhiệt tình, cười chỉ tứ hải thương hội bên cạnh một gian phòng ốc nói: nơi đó chính là đặc biệt kiểm nghiệm tư cách hội viên địa phương. Chỉ cần tiên sinh có trở thành tư cách hội viên, ngài liền có thể trở thành hội viên. À, thì ra là như vậy. Đa tạ huynh đài chỉ giáo. Khách khí khách khí, trong bốn biển tất cả huynh đệ mà. Kia mập viên ngoại bộ dáng nhân đắc ý nói một câu, phảng phất là trong lúc lơ đảng cho Lý Sương nhìn một chút bên hông mình làm bằng bạc bảng hiệu. Lúc này mới bước chân thanh thản rời đi. Lý Sương thầm nghĩ, hội viên, chẳng lẽ đây là Vô Song Hầu đối với ta một khảo nghiệm? Chỉ có trải qua khảo nghiệm mới có thể đi thấy vương phú quý hay sao? Trong lòng suy nghĩ, Lý Sương liền cất bước đi về phía trong phòng kia. Đi tới cửa thời điểm, Lý Sương liền đi không đặng. Ngoài cửa xếp hàng đã xếp hàng đi ra bên ngoài rồi. Lý Sương mới vừa đi vào trong bước một bước, sẽ để cho người phía sau kéo. Người kia giọng còn hơi không kiên nhẫn nói: làm gì, muốn chen ngang, phía sau đi ra sau đi. Không nhìn thấy nhiều người như vậy ở xếp hàng đây mà. Một bên hộ vệ vẻ mặt tức giận liền muốn phát tác. Lý Sương bận rộn lo lắng ngăn lại, sau đó nhìn về phía người kia cười nói: vị huynh đài này, Vô Song Hầu để cho ta đến tìm vương phú quý vương tiên sinh, không biết có thể hay không trước hết để cho ta đi vào đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN